Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1, lão tử thành suy nhược xài lang nhân. Góc truyện audio.com. Lục thần hơi mở mắt, ánh mắt dần dần rõ ràng. Chung quanh là một mảnh rừng rậm, mọc đầy cao lớn cây cối cùng không biết tên thấp bé bụi cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua châm diệp hình dáng lá cây, lấm tấm bỏ ra, thanh phong từ quá, nhẹ vỗ về lục ly da. Một ít ngứa một chút, trong không khí mang theo một ít thực vật cùng thổ nhưỡng hỗn hợp mùi vị. Nếu như không phải lục thần còn cực kỳ thanh tình, hắn nhất định sẽ hoài nghi mình không phải ở cửu trọng thiên vực trò chơi này, mà là thực sự xuyên việt đến rồi dị giới. Hoan nghênh tiến nhập cửu trọng thiên vực đệ nhất trọng thiên. Thế gian thiên vực, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, bản du hí cao độ tự do. Kinh hỉ không chỗ nào không có mặt. Mời tận tình du hí a. Còn bà nó, cái này CMN, chỉ bằng trò chơi này thể nghiệm. Trò chơi này muốn không phải hỏa đều khó khăn. Lục thần nhớ lại trò chơi tuyên truyền quảng cáo. Căn cứ vào thành thục lượng tử dây dưa cùng não thần kinh liên tiếp kỹ thuật. Chỉ cần một trò chơi mũ giáp, ngài có thể thu được 100% chân thật du hí thể nghiệm. Cảm thụ chân thực kích thích dị thế giới mạo hiểm. Liền lục thần cái này không quá hứng thú với trò chơi người, cũng không khỏi đưa lên hai chữ. Lừa so với, nghĩ đến chính mình gần triển khai một lần rất thật vô cùng dị thế giới hành trình. Lục thần hưng phấn không thôi. Thoải mái a, nhưng vào lúc này, lục thần trong lúc vô tình thấy được chính mình. Tay, đột nhiên sững sờ ở, hắn tay biến thành móng vuốt. Trên bàn tay chỉ có ba cái cường tráng móng vuốt. Nhìn lại thân thể những bộ vị khác. Cả người chiều dài màu nâu đen ngắn lông cứng. Hai cái chân chẳng những ngắn, vẫn là bên ngoài bát tự. Dựa theo quan phương thuyết pháp, trừ phi người chơi thân thể có nhu cầu sửa chữa tham số, như niên kỷ quá lớn, thân thể có tàn tật các loại tình huống, bằng không nhân vật mô hình cùng người chơi hình tượng là giống nhau như đúc. Thành lập nhân vật mô hình thời điểm, lục thần vẫn còn ở cảm thán mô hình rất thật, làm sao vào du hí phía sau, chính mình thì trở thành đồ chơi này. Cái này CMN, cái quỷ gì? Mở ra cá nhân mặt bảng, lục thần cưỡng chế nội tâm hoảng sợ, vội vàng mở ra cá nhân mặt bảng ép một chút, hoàn hảo người chơi hệ thống còn có thể sử dụng, nhanh chóng ở lục thần trước mặt lóe ra bán trong suốt hình chiếu, nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật, suy nhược xài lang nhân, phẩm chất, không tinh cấp, suy nhược tiền tố đặc tính, thuộc tính cơ sở giảm bớt 20, đẳng cấp, 1 cấp. Thăng cấp tiến độ, 0,200, quảng cáo, nhục thân cường độ, lực lượng, 4, mẫn tiệp, 4, thể trạng, 4, lực công kích, vật công 6, 9, lực phòng ngự, vật phòng 2, HP, 80, thiên phú, kém đẳng lang nhân huyết thống, không giai vị, phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bạo kích, 1. Gấp 2 bảo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ. 0,10, không giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa. 0,10, không tinh, điểm tiến hóa, quái vật danh vọng. 0, cái này CMN, an ủi cái giám A, lão tử thực sự biến thành dã quái. Lục thần vẻ mặt cầu xin, hơn nữa thuộc tính cực kỳ yếu ớt A, thuộc tính cơ sở giảm bớt 2 thành. Còn chỉ có thể mặc lên nhất kiện trang bị. Phẩm chất phải không vào tinh cấp. Thật vất vả có một cái thiên phú vẫn là kém đẳng, cũng là bất nhập giai vị. Cái này một, bạo kích tỷ lệ có một cái điều dụng A, khách phục cho lão tử đi ra. Lão tử không phải mua một nhị thủ mũ giáp. Về phần ngươi đối với ta như vậy sao? Đưa ta mặt mũi anh tuấn. Đưa ta thon dài thẳng tắp hai chân. Đưa ta cường tráng khí lực, một chỉ thân cao không đủ căn bậc 2,5 vóc người, chân vòng kiềng xài lang nhân lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời bi thương hào. Hệ thống không lấn được ta, quả nhiên hắn kiểu, Kinh hỉ không chỗ nào không có mặt. À, cái này kinh hỉ có điểm lớn quá rồi đó. Gì, tốt xấu xài lang nhân. Đang ở lục thần cực kỳ bi thương thời điểm. Một cái khả ái giọng nữ vang lên. Lục thần tìm theo tiếng nhìn lại. Nói chuyện là một 18-19 tuổi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lúc này nha đầu kia cùng nàng bốn cái đồng bạn đều ở đây nhìn hắn. Phủ cận đây có mười mấy con xài lang nhân. Đều là suy nhược tiền tố. Nhưng hắn vẫn là ở giữa xấu nhất một con kia. Trò chơi này không có cách nào khác chơi. Té, đáng tiếc, lục thần không cách nào rời khỏi du hí. Bởi vì hắn hiện tại đã tiến nhập chiến đấu. Hân hân, bên này dã quái mới soát đi ra. Khẳng định lập tức đã có người tới đoạt. Chúng ta có thể đánh mấy con là mấy con. Đánh trước con kia xấu nhất. Đối với xấu xí không dễ dàng bạo kích. Lục thần trong đầu chập mạch khoảng khắc. Xấu xí không dễ dàng bạo kích là cái gì quỷ? A Tây A, đám này nữ nhân hơi quá đáng. Coi như các nàng dáng dấp có vài phần tư sắc. Lão tử cũng lấy chết các ngươi. Du hí mới open beta. Hiện tại người chơi còn không có trang bị. Hân hân tiểu khả ái. Đi lên một kích tiểu quyền quyền nện vào lục thần trên người. Lục thần trên đầu phiêu khởi một con số. 3. Mị mị tiểu thanh thuần. Một kích thượng câu quyền. Lục thần lần nữa bị thương tổn. 3. Lục thần cũng không khách khí. Một gậy chùy nện vào hân hân tiểu khả ái trên đầu. 5. CMN. Không có bảo kích cùng xấu xí tuyệt đối không có quan hệ. Hắn chỉ có một, bạo kích tỷ lệ, bạo kích cái cọng lông a, ai nha. Thương tổn của nó thật là cao. Hân hân tiểu khả ái có vẻ có điểm sợ. Hân hân, đừng sợ, xài lang nhân có vũ khí. Hiện tại một bả hư hại xài lang nhân chày gỗ. Ở bên ngoài có thể bán 200-300. Vẫn là có tiền mà không mua được. Oa, mắc như vậy, ân, rất nhiều công hội. Chức nghiệp người chơi, câu lạc bộ công ty vào ở Cửu Thiên. Bọn họ chỗ sung yếu đẳng cấp. 3. 6 thương tổn có thể giúp bọn hắn ung dung cướp được dã quái. Một người tóc ngắn nữ hài lắc đầu nói. Đừng suy nghĩ, người ta cũng nói. Cái này quái đánh 100 chỉ cũng sẽ không rơi một thanh vũ khí. Cái này cũng khó nói a, ngược lại trước cướp được cái này con quái lại nói. Lục thần toàn bộ hành trình mặt đen lại. Nghe các nàng phân tích chính mình tỷ lệ rớt. CMN, lão tử chết còn muốn rơi trang bị cho cừu nhân. Dã quái cũng quá không có nhân quyền đi. Đang khi nói chuyện, lục thần lượng máu chỉ còn lại có 40. Đối phương 5 người lượng máu đều là 100. Đánh như vậy xuống phía dưới. Coi như lục thần công kích nhô cao. Nhưng là ăn không tiêu 5 người cùng tiến lên. Khẳng định không có phần thắng. Lục thần cũng không muốn bại bởi mấy cái này nhục nhã nữ nhân của hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên sinh lòng nhất kế. Lục thần vừa đánh vừa lui. Cái này xài lang nhân làm sao luôn lui nữa. Đừng để ý tới hắn. Nó nhanh không có máu. Không tốt, dẫn tới một cái khác. Quảng cáo. Lục thần trong lòng lạnh rên một tiếng. Hừ hừ, muốn nhiều người khi dễ người thiếu. Không có ý tứ, lão tử bây giờ là dã quái. Chu vi những thứ này ải nghèo tọa xài lang nhân có thể đều là đồng bạn của mình. Kha Lan, người trước ngăn trở con kia. Chúng ta trước hết giết cái này chỉ. Lục thần lượng máu đã chỉ còn 30. Quay đầu bỏ chạy, đương nhiên. Hắn cũng không phải là không có mục đích chạy. Hắn lôi kéo hân hân bốn người. Đem chung quanh 5 con xài lang nhân toàn bộ dẫn qua đây. Tình thế lập tức trở nên bất đồng. Bây giờ là tầm 10 con xài lang nhân quần ẩu hân hân các nàng không người. Mà lục thần tàn huyết núp ở phía xa. Suy nhược xài lang nhân so với một cái một cấp người chơi thực lực càng mạnh. Hiện tại 6 đánh ngũ. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Ai nha, đánh không lại lạp. Cái kia xài lang nhân làm sao hư hỏng như vậy? Cư nhiên đem nơi này quái toàn bộ dẫn tới rồi. Không được, uống thuốc đều trở về không được. Hân Hân tiểu khả ái mới nói xong, liền té ở tại xài lang nhân chày gỗ dưới. Mà nàng một lần cuối cùng thấy, dĩ nhiên là con kia xấu nhất xài lang nhân. Lục thần nhân cơ hội lại trà trộn đi vào. Hắn đương nhiên muốn đích thân chế tài đám này tiểu nha đầu. Từng cái, một gậy chùy một cái. Không bao lâu, lục thần nhìn trên đất năm thi thể. Âm hiểm cười, bây giờ biết đi, lão tử mới là nơi đây đẹp trai nhất thằng nhóc. Đáng tiếc chính mình trào phúng đối phương là nghe không được. Đánh chết người chơi Hân Hân tiểu khả ái. Một cấp, bắt được 10 điểm vạn vật linh khí. Thu được quái vật danh vọng 1. Mở ra danh vọng thương thành. Đánh chết người chơi Lan Lan tiểu hoạt bát. Một cấp, bắt được 10 điểm vạn vật linh khí. Thu được quái vật danh vọng 1. Đánh chết người chơi Mị Mị tiểu thanh thuần. Một cấp. Bắt được 10 điểm vạn vật linh khí. Thu được quái vật danh vọng 1. Hay là bắt được linh khí. Trên thực tế chính là kinh nghiệm. Cửu Thiên là một cái có tiên hiệp bối cảnh võng du. Thay đổi một loại thuyết pháp mà thôi. Cái quỷ gì? Giết người chơi kinh nghiệm. Còn phải danh vọng. Danh vọng thương thành là đồ chơi gì? Chưa nghe nói qua người chơi có đồ đạc a. Lục thần đang định rời khỏi du hí. Cùng thiên hành phản ứng dưới tình huống của hắn. Lại bị cái này liên tiếp gợi ý của hệ thống ngăn trở. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.